cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 40, chọc tức ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ về đến nhà. Cô tiếp tục trò chơi của mình. Khi cô chuẩn bị đăng nhập vào trò chơi, tiếng khóc của đứa trẻ từ trên lầu vọng xuống. Tiếng khóc vang lên không ngừng. Thỉnh thoảng còn có tiếng vật dụng rơi xuống đất, khiến Khương Nhược Sơ giật mình. Mỗi khi kỳ nghỉ hè đến, tiếng khóc của trẻ con lại trở nên rầm rộ hơn. Thường thì đầu tiên là tiếng quát mắng của bố, sau đó là tiếng quát mắng của mẹ và cuối cùng là những tiếng đập thình thịch từ trên lầu. Khương Nhược Sơ xoa xoa tai, cảm thấy mệt mỏi vì sự náo loạn này. Nhà cô thuê chính là căn hộ gần bệnh viện, cách kém nhưng lại thuận tiện vì gần bệnh viện và khu nội thành. Dù là việc chăm sóc bố hay sinh hoạt hàng ngày, mọi thứ đều rất thuận tiện. Cô tính toán rằng khi tiền từ vụ đấu giá về tay, cô sẽ dùng để đổi sang một căn hộ cách âm tốt hơn. Phòng cô muốn giữ giống như trước, như vậy cô không cần phải để em trai ngủ ở ban công cách ra phòng nhỏ, mà cô và mẹ sẽ ở chung một phòng. Khương Nhược Sơ nghĩ đến điều này cảm thấy rất vui và điều đó khiến cô càng thêm háo hức để bắt đầu cuộc sống mới. Cô mỉm cười, nhanh chóng mở trò chơi. Âm thanh cổ phong quen thuộc từ loa máy tính vang lên và ngay lập tức, cảnh quan phong cảnh với rừng trúc và gấu trúc hiện ra trước mắt cô khi đăng nhập. Hiệp khách giang hồ là một trò chơi cổ phong, nổi bật ở chỗ nó kết hợp cả giao diện máy tính và di động. Đây là một trò chơi rất phổ biến trong cộng đồng game thủ. Tuy nhiên, vì thao tác trên di động khá đơn giản, một số tính năng của trò chơi trên máy tính vẫn không thể thực hiện trên di động. Chẳng hạn như đấu trường được yêu thích nhất trong hiệp khách giang hồ vẫn chỉ có thể chơi trên máy tính. Nhưng các tính năng như trò chuyện, thay đổi trang phục nhân vật và làm nhiệm vụ cơ bản đã được tối ưu hóa cho di động. Khi trò chơi trên máy tính và di động liên kết, số lượng người chơi đạt đến đỉnh cao, làm cho hiệp khách giang hồ tỏa sáng hơn bao giờ hết dù đã hoạt động được 10 năm. Hiệp khách giang hồ lấy bối cảnh võ hiệp quen thuộc ở Trung Hoa, với các môn phái nổi tiếng như Võ Đang, Nga Mi, Thiếu Lâm, V.V. Hiện tại, trong trò chơi có tổng cộng 12 môn phái. Khương Nhược Sơ nhìn vào ID trò chơi của Mạnh Tuyên và thấy rằng môn phái của anh ta là Võ Đăng. Khương Nhược Sơ, cô không ngờ người quen lại ở đây. Trước đây, khi còn chơi ở đấu trường trò chơi, cô đã gặp qua và ấn tượng rất sâu sắc với cái tên Bính Tịch Tịch. Khi cô vào trò chơi, thông báo tin nhắn liên tục, keng keng keng, vang lên không dứt. Cô lướt qua và thấy khoảng 8-9 tin nhắn từ ID của Mạnh Tuyên. Có vẻ như có cả 100 tin nhắn. Muốn luyện công trước tự đao. Cuối tuần tư bổn không tới à? Để thiếu mất một tay công rất lực rồi. Một tuần sau, tự đao ca lại gửi tin nhắn cho Mạnh Tuyên. Muốn luyện công trước tự đao. Lần này tư bổn không đến sao? Lại qua một tuần, tự đao ca vẫn tiếp tục gửi tin nhắn. Muốn luyện công trước tự đao. Tư bổn, có tới không? Muốn luyện công trước tự đao. Người anh em, sao cậu lâu vậy không online? Đi đâu rồi? Muốn luyện công trước tự đao. Cậu vẫn ổn chứ? Công chúa thỉnh phất nhanh. Anh trai à, anh trai ơi. Cứu mạng, tôi đã gần một tháng rồi mà chưa lên cấp được. Đại ca có thể cứu giúp tôi không? Tôi rất cần sự trợ giúp của đại ca đấy. Công chúa thỉnh phất nhanh. Đại ca, anh đâu rồi? Công chúa thỉnh phất nhanh. Anh đã lâu không online. Có phải công việc bận hay gặp chuyện gì không? Công chúa thỉnh phất nhanh. Hãy online một chút đi. Ta muốn 185. Cậu đã lâu không online. Mọi người đều lo lắng. Tôi đã gọi điện nhắc nhở nhưng không được. Dù thế nào cũng không có gì quan trọng hơn việc chăm sóc bản thân. Người anh em, hãy suy nghĩ thoáng ra. Khương Nhược Sơ thấy, ta muốn 185, có thể có số điện thoại của Mạnh Tuyên. Có vẻ như quan hệ giữa họ khá tốt. nên mới có thể gửi những tin nhắn động viên như vậy. Khương Nhược Sơ xóa hết các tin nhắn từ bạn chơi trong trò chơi, rồi chuyển sang thế giới khác của Mạnh Tuyên. Cô nghĩ rằng dù sao thì sự quan tâm của mọi người đối với Mạnh Tuyên cũng là một hình thức động viên. Tuy nhiên, lúc này Mạnh Tuyên vẫn chưa online. Khương Nhược Sơ tiếp tục du lịch trong trò chơi. Mỗi khi cô online, kênh băng hội sẽ hiện lên thông báo. Người chơi chém một đao giảm một mao đã online. Sau đó, cô ngay lập tức bị một số thành viên nhiệt tình của băng hội kéo vào cuộc trò chuyện. Muốn luyện công tất trước tự đao. Lão Tứ, người anh em, cậu vẫn sống à? Công chúa thỉnh phất nhanh. Cuối cùng thì anh cũng online. Công chúa thỉnh phất nhanh. Trong thời gian anh biến mất, tôi đã tự cường tự lập, trở thành một thế hệ mới. Mau trở lại chơi, tôi sẽ dẫn anh đi tham quan. Ta muốn 185. Đại gia hỏa, cũng biết trở về rồi. Ta muốn 185. Tốt rồi, không có việc gì thì tốt. Khương Nhược Sơ cười cười, sờ sờ mũi, học theo cách của Mạnh Tuyên để hồi phục lại mọi người. Chém một đao giảm một mao, gần đây hơi bận nên không lên trò chơi được. Chém một đao giảm một mao, xin lỗi nhé. Khương Nhược Sơ vừa nói xong thì nhận thấy tốc độ trò chuyện trong băng hội dường như chậm lại rõ rệt. Ta muốn 185. Cậu bị trộm tài khoản à? Khương Nhược Sơ cảm thấy hơi lo lắng, nhanh chóng nhắn tin hỏi Mạnh Tuyên về cách trò chuyện với bạn trong game. Vì sao chỉ nói vài câu mà lại bị nghi ngờ? Lúc này, Mạnh Tuyên đang online trong nhóm chat xuyên không? Anh nhìn thấy Khương Nhược Sơ gửi ảnh chụp. Đầu tiên là cảm động, nhưng sau đó nhìn thấy Khương Nhược Sơ chào hỏi mọi người một cách lễ phép, anh ấy lập tức phá lên cười. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, cô hãy trả lời cậu ấy một câu. Lăn đi, ba ba không cần ngươi lo lắng. Khương Nhược Sơ hiểu ra, thì ra Mạnh Tuyên thường ngày trong trò chơi có vẻ rất cuồng nhiệt. Không có gì lạ khi cô vừa lịch sự chào hỏi mọi người mà lại bị nghi ngờ. Khương Nhược Sơ bỗng nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, ta muốn 185 có số điện thoại của anh. Anh ta chắc là biết anh là nam rồi nhỉ? Vậy nếu tôi tham gia cuộc họp mặt, chẳng phải sẽ bị phát hiện sao? Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, không đâu. Chúng tôi chỉ trao đổi WeChat. WeChat của tôi chính là số điện thoại của tôi. Thường ngày chúng tôi đều nhắn tin qua WeChat, không nói chuyện bằng điện thoại. Cậu ấy có thể thấy tôi không online trong trò chơi, nhưng WeChat cũng không thấy, nên mới gọi điện thoại cho tôi. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, nhưng mà điện thoại của tôi có lẽ hết tiền rồi, chắc là không thể gọi được đâu. Mạnh Tuyên nói rồi đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Cuối cùng thì anh ấy cũng là một cô nhi, gần như chưa bao giờ trải qua cảm giác bị người khác vướng bận. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, thật ra nhiều người nghĩ tôi là nữ, một mỹ nữ hiên ngang. Vì vậy, nếu cô thay tôi đi, có thể phù hợp với hình tượng của họ về tôi. Ai biết đâu, cô có thể vừa đúng với ấn tượng của họ về tôi. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới. Trước đây có một người chơi nữ luôn theo đuổi tôi. Tôi bảo tôi thích nam, cô ấy liền không tin. Tôi chỉ có thể nói tôi là nhân yêu, cô ấy mới chịu tin. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại. Khương Nhược Sơ biết trong trò chơi có một số người chơi nam thích giả làm nữ để lừa gạt lợi ích, vì vậy bị gọi là nhân yêu. Tuy nhiên, mục đích lừa gạt của Mạnh Tuyên rõ ràng không giống như vậy. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, vì vậy, giới tính của tôi rất mơ hồ, không ai rõ ràng. Có người gọi tôi là anh, có người gọi tôi là chị. Đương nhiên tôi thích nhất khi họ gọi tôi là ba ba. Ha ha ha, Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, được rồi. Em dai, Khương Nhược Sơ chuyên nghiệp cãi cỏ suốt 800 năm. Nếu có cuộc thi tranh cãi tại Olympic, cô chắc chắn sẽ giành được huy chương vàng. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, nhưng mà mấy người bạn chơi game của tôi đều không quan tâm tôi là nam hay nữ. Họ chưa bao giờ thắc mắc điều đó. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, cuối cùng thì dù là nam hay nữ, chỉ cần chơi tốt và giữ được liên lạc là được. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, nhưng mà, em trai à, ngươi đúng là đào hoa, bị nữ sinh theo đuổi trong trò chơi, còn bị nữ đế theo đuổi ngoài đời nữa. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, có lẽ sự đào hoa chỉ là ở thế giới giả tưởng thôi. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, dù sao, cô không cần phải quá khách sáo với họ. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, đã biết. Mãnh Nam, Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, hiện tại đã 11 giờ. Khương Nhược Sơ cảm thấy hơi mệt, liền học theo cách nói không khách sáo của Mạnh Tuyên. Đáp lại vài câu, mấy người trong bang hội quả nhiên không nghi ngờ gì. Còn liên tục kêu, một Mao Ca đã trở lại. Và, một Mao Ca lại triển hùng phong. Khương Nhược Sơ nhìn vào kênh trò chuyện nhộn nhịp, cảm thấy thổn thức, bởi vì cô biết, Mạnh Tuyên không thể trở về. Khương Nhược Sơ tiện thể hỏi về thời gian và địa điểm cụ thể của buổi họp mặt. Sau khi nhận được thông tin liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ông chủ đúng giờ đến Khương gia như đã hẹn. Biết rằng đại thần tài Khương Nhược Sơ mới bắt đầu công việc. Ông chủ rất tâm lý, mang theo bữa sáng cho cô. Khương Nhược Sơ tươi cười nhận bữa sáng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành khen ngợi. Ông chủ, anh thật tốt. Khi Khương Nhược Sơ cười, đôi mắt cô cong lại, ánh mắt sáng ngời, trông thật chân thành. Ông chủ bị cô làm cho vui vẻ. Nhưng khi thấy Khương Nhược Sơ không để ý mà lấy ra ba món bảo vật từ trong ngăn kéo, mặt lập tức biến sắc. Ông chủ thất vọng nói, tôi không tốt, là do tôi không tốt. Cách chương.